Chương 87, lấy thần chính danh, ý dụ mô nơi, vi nguyên tri quốc. Chương 87, lấy thần chính danh, ý dụ mô nơi, vi nguyên tri quốc ca ngợi ngài. Vi đại thiên chiếu đại ngự thần nhìn thấy xỉn kỳ đám người từ trên xe bước xuống, đại quốc chủ thần lập tức dẫn linh chúng thần đến đây yết kiến. Ngoại trừ đại quốc chủ thần coi như không tiêu ngạo không xiểm lĩnh bên ngoài, còn lại thần minh đơn giản là hết sức ti vi chi sở trường, có thể nói, đúng ý dụ mộ chi quốc chủ di chuyển xâm lấn cao thiên nguyên, mặc kệ nguyên nhân cùng lý do là cái gì, sự thực liền là như thế. Hôm nay bọn họ chính là chiến bại chi thần minh, là vì bắt tù binh, những thứ này ở lại giữ không thiện chiến đấu thần minh nhóm, tự nhiên sợ tới cực điểm xỉn kỳ sắc mặt nghiêm túc, nàng chỉ là uy nghiêm gật đầu. Liền cất bước đi về phía lớn nhất nơi này trong thần điện, mặc dù là thần minh, phản mà không có tương lai các hoàng đế còn có phô trương, ngay cả xỉn kỳ xuất hành đều không có gì đại bộ đội đi theo, nơi này còn là quá mức man hoang, lễ cái khái niệm này còn không có sinh ra lưỡng nghi. Lạc cùng xỉn kỳ lại đi về phía trước thần miếu lúc, đồng thời có cảm ứng, bọn họ cùng nhau quay đầu, nhìn về phía trong khắp ngõ ngách, nơi đó, một đôi thai thỏ đang run rẩy lấy. Nho nhỏ thỏ yêu ở phát hiện mình rình coi bị phát hiện sau, nhanh chóng lẩn trốn đi, xỉn kỳ chỉ là nhìn thoáng qua liền quay đầu trở lại, mà lưỡng nghi lạc cũng là như có điều suy nghĩ, ý nạ bạ bạch thỏ ở mảnh này quốc độ trên vẫn đủ nổi danh. Đó là, ý nạ bạ đế sao lưỡng nghi lạc có chút hăng hái nghĩ. Ở trong trí nhớ của mình, ý nạ bạ đế đích thật là gần kỳ bên trong vô cùng cổ xưa yêu quái, toàn bộ gần kỳ chung vào một chỗ. Cũng không có mấy người niên kỷ lớn hơn nàng ở đảo quốc trong truyền thuyết thần thoại, ngay cả ạ gỗ cổ rồ ấy gìn nguyên hình, vị kia tám ý tứ kiêm thần so với cái này con thỏ đều phải tới không tám tiểu chính như cầu nghe thấy sử ký bên trong từng nói, đó là một con hơi có chút thần bí bụng cụ rồ ở sẻn bất quá với thần bí, ở bây giờ lưỡng nghi lạc xem ra, cũng chuyện như vậy. Những thứ này chỉ là tiểu nhạc đệm, lưỡng nghi lạc đảo mắt liền quên mất. Về sau có khi là cơ hội tiếp xúc cả rẹ mì rổ cả theo sát phía sau hai người, đi hướng thần miếu, đối mặt loại này đột nhiên cảnh tượng hoành tráng, tên là cả rẹ mì rổ cả tiểu yêu quái lại không có bất kỳ không khỏe, ngược lại đương nhiên vậy ứng đối, bộ dáng như vậy để lưỡng nghi lạc có chút cảm thán, không sẽ là tương lai có thể trở thành đại yêu quái ra hỏa đầy chúng thần theo đuôi mà vào, xỉn kỳ sung trận ngựa lên trước, đi tới vị trí đầu não, mà lưỡng nghi lạc đứng ở bên cạnh nàng. Cả rẹ mì rồ cả thông minh đứng ở hai người đầu dưới phương, nàng đánh giá này thần minh nhóm, đây là nàng lần đầu tiên như vậy ban ngày ban mặt nhìn, những thứ này quá khứ nàng tránh né thần minh, nàng trong ánh mắt tràn đầy kiên nghị, kỳ vọng sau này mình cũng có thể đơn giản làm được loại này sự tình, mà không phải dựa vào những người khác dư huy bởi cái này tiểu yêu quái đúng cùng a mạ tệ giặt cùng đi, những thứ này lo lắng hãi hùng. Thần minh không dám có bất kỳ chỉ trích, chỉ là túi đầu lặng lặng nghe chỉ có vị kia đại quốc chủ thần, ngược lại là đối với cả rẹ mì rổ cả cười cười uy nghiêm mâm ngồi ở chủ vị, xỉn kỳ có thể sánh bằng một vị hồng ngoe trong quán chỉ biết bán manh tồn phòng đại tiểu thư muốn uy nghiêm nhiều hơn thế tuyên cáo ngôn là dạ mạ tổ vạn thần chi chủ, này đây vì ạ mạ tệ giạt ngự thần các ngươi chi thần, như toàn đánh cắp chúng thần chi nguyên, quả thật muôn lần chết tội, xỉn kỳ giọng nói băng lãnh, trong trọng, mắt không tình cảm chút nào. Lưỡng nghi lạc biết đây là xỉn kỳ đang diễn trò, coi như là trợ giúp chính mình nhập chủ cái này quốc độ, vì để ngừa những thứ này thần minh có cái gì mở ám, hắn tự nhiên là hết sức phối hợp khỏe miệng mang theo nhìn như cười ôn hòa, lạnh rên một tiếng, lưỡng nghi lạc cũng là đem chính mình tất cả lực lượng cùng sát khí đều bộc phát ra, khổng lồ kia không thể phục thêm khủng bố, căn bản không phải những thứ này ở chết một vùng ven thần minh nhóm đã gặp, cái này phút chốc, lưỡng nghi lạc mới. Tốt làm như cao cao tại thượng thần minh, phía dưới những thứ này chẳng qua là một ít vô dụng món lòng mà thôi, tất cả mọi người ở lạnh run, mồ hôi lạnh chảy ròng, bọn họ bị xỉn kỳ thoại ngữ, bị lưỡng nghi lạc hành vi kinh sợ, muốn mở miệng phản bác, nhưng ở áp lực này hạ đại não có chút chậm lụt, hoàn toàn không biết như thế nào đi nói đại quốc chủ vị này ôn hòa thanh niên, ở loại uy thế này hạ, cũng là không thể không cúi đầu, đây là không hữu nghị chiến đấu hắn căn bản là không có cách ngăn. Cản tồn tại, đang ở nghe lén ý nạ bạ đế, lưỡng nghi lạc sớm liền phát hiện nàng, một bộ phận uy thế cũng áp ở trên người nàng, để con này một bụng ý nghĩ xấu thỏ trong mắt tràn đầy kinh hãi, bản năng co rúm, bản ở tính toán tỉ mỉ tâm tư cũng bắt đầu rồi ngưng trệ, nàng cũng không phải là cả rẽ mì rùa cả, coi như đối mặt cường đại dường nào áp lực, cũng dám với đi đối mặt phản kháng cái này phút chốc, vị này cùng ạ mạ tệ giặt cùng đi, có cường liệt tồn tại cảm giác nam tính, làm cho tất cả mọi người cũng không dám coi thường, lưỡng nghi lạc lấy một loại phương thức đặc thù, để bọn người kia nhớ kỹ chính mình xỉn kỳ xem xuống phía dưới phản ứng, len lén hướng về phía lưỡng nghi lạc bảy một ngón tay cái sau đó, nàng tiếp tục vẫn duy trì uy nghiêm nói ra, bất quá, nô nhìn rõ mọi việc, cũng biết sự tình ra có nguyên nhân, mạo phạm chi thần đã hết bị giết chóc, các ngươi cũng coi như biết thiên thời, không có ngăn cản này thống nhất đại nghiệp, dâng lên này phương quốc gia, vào hết ta giả mạ tổ chi. Thân hệ, coi như là có công nói phong nhất chuyển, xỉn ký liền trước việc xóa bỏ, lưỡng nghi lạc cũng phối hợp thu hồi lực lượng, để phía dưới những thứ này thần năng đủ hoãn quá khí lai, một gậy xuống phía dưới về sau liền đúng một viên táo ngọn, xỉn ký coi như là đem những thứ này tiểu thủ đoạn đùa lưu tầm nhưng, tội khác trước đây, coi như có thể công quá tương để, các ngươi cũng là phản ánh trì độn, tử tội tuy có thể miễn, nhưng cũng không ở thích hợp chủ trì này phương quốc độ chi chủ thần. Nói như vậy lấy, xỉn kỳ cũng là đem ánh mắt nhìn về phía đại quốc chủ thần. Ở IAE nói thay mặt cùng tạ kệ mì nạ cả tạ nổ mì cổ tó đều chết đi hôm nay, hắn là ý dù mổ chi quốc gia vị cao nhất thần. Nếu hắn bất mãn, xỉn kỳ cũng vui lòng vu lôi đỉnh thủ đoạn, chuẩn bị đưa hắn tại chỗ giết chết nàng cần chính là dành cho lưỡng nghi lạc một mảnh sở hữu tín ngưỡng quốc thổ, mà không phải đối với lượng nghi lạc không hề có tác dụng những thứ này thần minh này tiểu thần nhóm cũng dương mắt xem cùng với chính mình hiện tại trên danh nghĩa thủ lĩnh, đại đa số thần trong lòng cũng là thở phào nhẹ nhõm, xem ra thiên chiếu đại ngự thần đối với mình những thứ này tiểu thần không có hứng thú gì, nàng chỉ là bức bách đại quốc chủ thần thoái vị mà thôi, hiện tại thì nhìn vị này thần linh lựa chọn, nếu như thông minh còn có cơ hội sống sót, nếu như tham luyến này tín ngưỡng quyền thế. Sang năm hôm nay cũng chính là vị này đại quốc chủ thần ngày dô mấy thứ này, người ở tại tràng đều nhìn rõ ràng xỉn kỳ không sợ đại quốc chủ thần dương phụng âm vi, chỉ cần hắn danh nghĩa vừa mất, mặc kệ đối với xỉn kỳ vẫn là lưỡng nghi lạc, đều lật không nổi cái gì bỏ xong chúng ta nguyện ý gia nhập vào gia mạ tổ chi thần hệ, vì thống nhất chi nghiệp cống hiến một phần lực lượng, nơi này ý dù mô nơi, vì nguyên chi quốc, ta cũng nguyện nhường ra chủ thần vị, nghe theo ngài chi phân phó, bất quá. Ngắm thiên chiếu đại ngự thần, ngài có thể miễn tội với ở đây chi chư thần, cũng cho cùng bọn họ có thể còn sống chi tín ngưỡng đại quốc chủ thần tự nhiên biết làm như thế nào, hắn thật sâu cúi đầu. Nguyện đem chính mình chủ thần vị nhường ra, đồng thời điều này làm cho ra còn không có bất kỳ không cam lòng, ngược lại là thật tâm thật ý vui vẻ, hắn không phải là một vị tham luyến quyền thế thần, đối với cái này cái ý dù một nơi chỉ có cùng với chính mình thuộc về chủ thần trách nhiệm. Bây giờ tháo xuống những thứ này trọng trách ngược lại càng thuận theo nguyện, ở cái này chủng tình huống bên dưới, hắn cũng vẫn không quên cho này mình hạ chúc thần rõ ràng nhóm, cầu được nhất định tín. Ngưỡng để bảo đảm sinh tồn, trình độ nhất định nói, hắn coi như là hiếm thấy người hiền lành xỉn kỳ cùng lưỡng nghi lạc kinh ngạc liếc nhau, vốn chuẩn bị quá độ thần uy hai người lần này cũng là đã không có lý do. Đại quốc chủ thần cái loại này cam tâm tình nguyện cùng vui vẻ tâm tình bọn họ làm sao sẽ không cảm giác đến lúc đó hơi có chút khó tin, vẫn còn có loại này thần minh. Đồng thời, hai người đã cùng vị này đại quốc chủ thần coi trọng một ít tiến tâm, chuyện như thế để ý Ngô cũng minh. Bạch, tự sẽ không cướp đoạt các ngươi sinh tồn chi tín ngưỡng xỉn ký lời này vừa nói ra, phía dưới thần minh đều là hoàn toàn buông lòng xuống, kể từ đó, bọn họ mới tính là chân chính sống sót. Nếu như vòng qua tính mệnh lại cướp đoạt tín ngưỡng, như vậy bọn họ cũng thì sống không bằng chết, đồng thời bọn họ cũng tại âm thầm cảm kích đại quốc chủ thần vì mình nói chuyện như vậy vẻ mặt nghiêm túc vông, hiện tại mọi người cũng coi như là người mình, xỉn kỳ sắc mặt cũng trở nên ôn nhu, liền phảng. Phất mẫu nghi thiên hạ sáng thế chi mẫu bằng vào ta ạ mạ tệ giả chi dụ lệnh, ở thế giới nhân chứng phía dưới, từ bên ngoài, kế thừa ý dù mô nơi, tiếp thu vạn dân chi tín ngưỡng. Dù cả xạ trưởng này phương quốc độ tất cả cao thấp công việc lưỡng nghi lạc ở xỉn kỳ nói thế phía dưới, nhanh chóng điều động đời này chi ác lực lượng, một cái phủ thiên địa bàng mẹ nọ ảnh, dường như viễn cổ giữ tận chi cự thần, hóa thành thống khổ chi nguồn suối, xuất hiện không không không ở tại cái này hùng vĩ tục tàng thần miếu bên. Trong lưỡng nghi lạc này đây thống khổ chi nguyên vì mục đích của chính mình hóa thành thần minh, tự nhiên không thể để cho xỉn kỳ trong miệng xuất hiện lưỡng nghi lạc tên này. Bất quá thống khổ chi nguyên hiện tại vừa không có thuộc về mình thần chi danh, Xin kỳ cũng chỉ có thể thay mặt chỉ trước lượng nghi lạc đã trương hiện quá sức mạnh của bản thân, để những thứ này thần minh nhóm càng là vẻ bất mãn cũng không dám có còn như kỳ thần danh, qua một đoạn thời gian thì sẽ báo cho biết các ngươi. Các ngươi cũng phải làm tốt công việc của mình, đem mới chủ thần tên chiêu cáo thiên hạ, lấy để nhân loại cùng yêu quái tín ngưỡng chi hiện tại bắt đầu. Dạ mạ tổ chi thần hệ coi là chân chánh hệ thống hình thành, cái này đảo quốc lần đầu tiên quy về một cái chính thể. 800 vạn chúng thần cũng gần nên đón thần hệ huy hoàng thời kỳ ạ mạ tệ giả ngày thật cao treo ở đảo quốc trên. Cái này phút chốc, cái này đảo quốc tất cả khí hậu khí tượng toàn bộ tiêu thất, bất luận mưa xối xả cùng thật. Phong, vẫn là mây đen che đậy, đều trong nháy mắt hóa thành hư không, chỉ còn lại luân thái dương treo ở trên đó. Nói này phương thế giới thuộc sở hữu, bị 800 vạn chúng thần sở quỳ lệ xin kỳ. Lúc này chính là cái này đảo quốc chân chính người thống trị theo xỉn kỳ nói thế hạ xuống, phong vân biến sắc, lì hệ nở vi thiên địa chi dụ lệnh, ý là thế gian chi chính thống, đây cũng là đại nghĩa hoặc giả nói là danh phận, cũng bị ạ mạ tệ giả sở thừa nhận sự thực trong nháy mắt, phiêu đáng ở trong đại. Điện tín ngưỡng chi lực bắt đầu rồi cổ động, trước đây làm tín ngưỡng trung tâm đại quốc chủ thần, có một nửa tín ngưỡng khởi nguồn trong nháy mắt chuyển biến phương hướng, phiêu hướng lưỡng nghi lạc. Cái này toàn bộ ý dù mổ chi đất nước tín ngưỡng vô cùng to lớn, mà thống khổ chi nguyên cũng là ai đến cũng không cự tuyệt, toàn bộ tiếp thu, bất quá muốn tiêu hóa hình thành thần trước, còn cần lưỡng nghi lạc khai thông còn như còn dư lại phân nửa tín ngưỡng, bởi vì lưỡng nghi lạc còn cũng không có. Thần chi danh, ý dù mổ đất nhân loại cùng yêu quái cũng không biết thần mình đã thay đổi, làm lưỡng nghi lạc thần danh chuyển toàn bộ quốc độ lúc. Toàn bộ ý rủ mổ tín ngưỡng chi lực liền đều ở đây sự thao khống của hắn phía dưới xỉn kỳ một câu nói, đã đem tín ngưỡng người đỡ cờ lơ ý ý cờ hờ cải biến, như thế uy năng, để không hiểu như thế nào chính thống ở đây thần minh nhóm toàn bộ là mục trường khẩu nốc.